Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 567, các ngươi đại ma vương trở về. Lão gia tử nổi giận. Đường biết được chân tướng về sau, hơn nữa trải qua kỹ càng tỉ mỉ điều tra, xác nhận mấy cái dương cầm ra xác thật đi Hoa Hạ đã có một cái nhiều cuối tuần thời điểm. Lão gia tử thiếu chút nữa liền khí vào bệnh viện. Hắn che lại trái tim, liền tính hàm dưỡng tái hảo hắn đều nhẫn không được tâm bên trong cái kia bốc cháy lên ngập trời. Ngọn lửa, Tây Ban Nha, thời tiết sáng sủa, nhưng là, lão gia tử tâm tình lại là mưa rền gió dữ. Có ý tứ gì? Đây là ý gì? Hoa Hạ dương cầm giới đem 10 đại thế giới cấp dương cầm ra cơ hồ đều mời hắn một lần. Nhưng là lại duy chỉ có không có mời hắn. Này tính cái gì? Khinh thường hắn sao? Coi ta không tồn tại. Ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng ta ít nhất còn sống. Ít nhất ta còn chưa chết. Lão nhân đều là như vậy. Phàm là tuổi càng lớn người, liền càng hy vọng phải tôn trọng. Càng không hy vọng mọi người xem thường hắn. Hoa Hạ một câu liền nói rất hay. Đó chính là hoạn quả nhi hoạn bất quân. Ta có thể không có vô sự, nhưng là các ngươi đều có dựa vào cái gì ta không có. Ta liền thân phận thiếu chút nữa. Hắn nháy mắt ở giữa cảm thấy mình đã chịu vũ nhục. Hơn nữa là trước nay chưa có vũ nhục. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn cảm thấy Hoa Hạ những người này làm như thế chính là khinh thường hắn, thậm chí là đánh hắn mặt. Hắn cũng là thế giới đỉnh cấp dương cầm gia a, cho nên dựa vào cái gì không mời hắn? Hắn khó nói, kém hơn hắn nhóm sao? Trong cơn giận dữ, lão gia tử che lại trái tim, không màng Bruce khuyên can, nhường Bruce chụp một cái chất vấn video. Đồng thời, hắn muốn Bruce đem cái này bắt trước video tự mình đưa cho Tây Ban Nha có quan hệ lãnh đạo. Hy vọng Tây Ban Nha bên kia còn hắn một cái công đạo. Đồng thời không thế nào lên mạng hắn. Nhưng Bruce tại đẩy đặc biệt trên mạng tuyên bố một cái chính mình không mãn tin tức. Tây Ban Nha rất nhiều lãnh đạo nhóm nhìn đến lão gia tử giận dữ về sau tức khắc cũng ngây dài. Trong video, lão gia tử biểu tình hơi ửng hồng, biểu tình nghiêm khắc, thậm chí mỗi một tia ánh mắt chi chung đều mang theo lướt một cái vô pháp kháng cự uy nghiêm. Lão gia tử tại bảo vệ chính mình nên được đồ vật. Này vốn dĩ hơi chút điệu thấp một chút liền có thể chỗ lẽ ra. Nhưng là bởi vì là lão gia tử quá mức với tức giận quan hệ cùng với đẩy đặc biệt thượng đẳng triều. Lực còn quan hệ không nhỏ. Tức khắc tại mấy phút ngắn ngủi thời gian đã bị hàng ngàn hàng vạn người chuyển phát bình luận. Lão gia tử là người nào? Thế giới thập đại cương cầm ra bên trong cao cấp nhất một vị. Hắn tức giận như vậy, như thế không muốn phong độ chất vấn. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hắn thật sự là nhận được cực lớn không công bằng. Nước Mỹ bên kia đang xem đến điều này tin tức về sau, tất cả truyền thông đều sôi trào, phía sau tiếp trước đăng lại, bình luận, hơn nữa CCB đài truyền hình riêng cắm bá cái này một bản tin. Hơn nữa tại trong tin tức khiển trách Hoa Hạ dương cầm giới bất công hành vi. Theo cái tin tức này phát hình về sau, tất cả thế giới truyền thông cùng phía chính phủ đều giống như đánh máu gà giống nhau mà tin nóng. Ra rất rất nhiều thêm dầu thêm mỡ đổ vật. Giờ khắc này, thế giới dương cầm gia giới đều chấn động. Brando, như vậy một cái người hiền lành, trước nay đều là cho bất luận kẻ nào mỉm cười. Trước nay đều không có sinh khí người thế nhưng phẫn nộ rồi. Cái này, đối toàn bộ thế giới tất cả dương cầm hiệp hội tới nói đều là một kiện đại sự tình. Vì thế, đến từ các quốc gia đối Hoa Hạ dương cầm giới khiển trách thế nhưng một đợt cao hơn một đợt khác. Thậm chí Tây Ban Nha Bộ Ngoại giao làm trò mặt cấp Hoa Hạ lãnh đạo gọi một cú điện thoại. Tuy rằng rất có lễ phép, nhưng là ngôn ngữ chi chung trước sau lộ ra một cỗ thực tâm tình bất mãn. Tây Ban Nha bên kia cũng hy vọng Hoa Hạ bên này cấp một lời giải thích công đạo. Hoa Hạ bên này tại nhận được điện thoại về sau, lập tức liên hệ Lưu Kiến Bân đám người. Hơn nữa dò hỏi chuyện này nguyên do rốt cuộc là cái gì. Bọn họ tuy rằng biết Lưu Kiến Bân không đến mức như vậy đến, nhưng bọn hắn biết chuyện này cần thiết muốn thích đáng, chỗ lẽ ra nếu không cái này xử làm không hảo sẽ biến thành chính sách đối ngoại sự kiện. Tới từ bốn phương tám hướng khiển trách thanh âm là một đợt cao hơn một đợt. Hoa Hạ sôi trào, các đại trang báo tin tức căn bản là không giấu được. Từ sáng ngày thứ hai 8 giờ thời điểm bắt đầu, các đại chủ lưu truyền thông trên cơ bản đều là treo Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp Hội cùng với Brando các loại chất vấn tin tức. Đồng thời, trừ bỏ đầu đề tin tức phía dưới, cũng có đếm không hết mặt khác suy đoán cùng thật khi báo nói tin tức. Nháy mắt ở giữa, mấy tin tức này tại ngày mùng 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 điều này bá chiếm Hoa Hạ rất nhiều phương tiện truyền thông, bao dung hết thảy giải trí tin tức, tất cả võng hữu, trong thực tế học sinh, Dương Cầm yêu thích người đám người cũng đang thảo luận cái này ô long sự kiện vì sao lại phát sinh. Đồng thời cũng tại hoài nghi Hoa Hạ Dương Cầm giới rốt cuộc là thế nào. Brando, Hoa Hạ Dương Cầm giới, Yến Đình Đại học, này mấy cái hot search tự trực tiếp đem Hoa Hạ Weibo trang đầu toàn bộ bá chiếm. Nhất thời ở giữa nhiệt độ điên cuồng đến dọa người. Đến nỗi người nói Ly Đê Sung, xin lỗi, người album lại nghiêu bức, người tại toàn năng, tin tức của người cũng sốc không dậy nổi bất kỳ sóng gió. Đầu đề nhiệt độ, xin lỗi không là của người. Đệ nhị đầu, xin lỗi, không phải. Ngày thứ ba, không phải. Ly Đê Sung album tin tức thế nhưng trực tiếp bị áp tới rồi thứ năm điều về sau. Trực tiếp bị áp ra trang đầu. Đương nhiên, cái này cũng bình thường. Cùng cái này thật lớn tin quốc tế so sánh với, liền giống như châu chấu đá xe, hoặc người ánh sáng đom đóm so với Hạo Nguyệt. Người một cái Hàn Quốc tới Hoa Hạ nghệ sĩ lại nghiêu bức. Người có thể nghiêu bức được phía chính phủ sao? Người trung quy, trình tự không giống nhau. Album cuộc họp báo bên trên, tuy rằng cũng không thiếu ký giả, không ít fan chạy tới duy trì Ly Đê Sung, nhưng mặc kệ là Ly Đê Sung vẫn là Giang Luân lão tổng Hứa Đông Thăng đều biết lúc này đây hoàn toàn không đạt được bọn họ muốn hiệu quả. Rất nhiều đêm qua đáp ứng đến ký giả đều chạy tới Hoa Hạ Hoa Hự Kim tuyên truyền mời tới hỗ trợ tạo thế truyền thông nhóm cũng đã biến mất hơn phân nửa. Vô sự, rất nhiều thứ đều là không thể tránh khỏi. Đây là có chuyện xảy ra. Ta minh bạch. Nghỉ ngơi ở giữa, Hứa Đông Thăng vỗ vỗ Ly Đê Sung bả vai an ủi Ly Đê Sung. Ly Đê Sung gật gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là hắn biết mấy thứ này căn bản chính là hắn không có biện pháp tham dự sự tình. Liền tính hắn tại giới giải trí nhiệt độ nhiều đến dọa người, cũng không khả năng tham dự đến thế giới cấp chuyện. Liền tính lấy Lục Viễn nhân vật như vậy, cũng không khả năng tham dự đi. Nghĩ đến này thời điểm, Ly Đê Sung trong lòng thoải mái không ít. Tiếp tục cùng công ty cùng nhau cần cù chăm chỉ kéo mỏi mệt thân thể làm tuyên truyền. Nhưng là, hắn căn bản cũng không biết kế tiếp chờ đại hắn sẽ là một hồi cuộc đời này đều không thể ma diệt. Hồi ước, hoặc là nói, bóng đè tại hắn lơ đãng ở giữa liền buông xuống đến chung quanh hắn. Đầu tiên, ta đại biểu chúng ta Hoa Hạ Dương Cầm giới đối Brando tiên sinh thật sâu mà nói một cái áy náy. Nhưng là, chúng ta đều không phải là khinh thường ngài. Ngài tại chúng ta tâm bên trong, vĩnh viễn như núi lớn không thể lay động, khiến cho người tôn trọng. Sở dĩ, chúng ta tạm thời không mời ngài lại đây là có hai cái phương diện suy xét. Một cái phương diện, chúng ta lần này mời hoàn toàn là lấy giúp vội tính chất. Hoàn toàn là ở vào bí mật trạng thái, không có phương tiện công khai. Trên phương diện khác, chúng ta suy xét đến ngài có bệnh tim, mà chúng ta lần này tham thảo, đối ngài thân thể không có gì hay chỗ. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm sáng tỏ một chuyện. Căn nguyên chuyện này là về Lục Viễn tiên sinh. Đúng, chính là Lục Viễn tiên sinh. Ở chỗ này, ta muốn cùng Lục Viễn tiên sinh cũng nói một cái áy náy. Lục Viễn tiên sinh luôn mãi dặn dò chúng ta. Ý tứ là hắn hy vọng cái này tạm thời là một bí mật. Không hy vọng công khai. Nhưng là hiện tại ta cũng chỉ có thể làm cái này tội nhân. Cũng chỉ có thể công khai. Nguyên nhân chính là Lục Viễn tiên sinh sáng tác, Dã Ong Bay Múa, thật sự là quá khảo. Nghiệm trái tim người, chưa tránh cho tạo thành bất lương ảnh hưởng. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn suy xét thân thể khỏe mạnh Dương Cầm ra. Hơn nữa, Dã Ong Bay Múa, xác xác thật thật là một đầu siêu việt, Roland. Tốc độ khúc Dương Cầm. Xin lỗi, Hoa Hạ lãnh đạo cao cấp cũng không có ra mặt. Rất nhiều thứ bọn họ ra mặt không quá thích hợp. Hơn nữa, khi bọn hắn biết được chuyện này nguyên nhân hậu quả về sau, bọn họ cảm giác được vẻ kiêu ngạo đồng thời lại cảm thấy không thể thế nhưng. Rất nhiều chuyện phát sinh chính là như vậy ngoài ý muốn. Chính là như vậy để cho người ta xấu hổ. Bọn họ chỉ có thể dặn dò Hoa Hạ Dương Cầm hiệp hội người phụ trách Lưu Kiến Bân. Hy vọng Lưu Kiến Bân có thể tại truyền thông thượng hào hào mà giải thích một chút. Hội trưởng Lưu Kiến Bân tại thấy một màn như vậy về sau. Đệ nhất thời gian liền tại truyền thông thượng công khai bộc quang cùng làm sáng tỏ một món đồ như. Vậy sự tình, trên thực tế. Bọn họ mời những cái này Dương Cầm ra thời điểm xác xác thật thật có về phương diện này suy xét. Brando trái tim không tốt. Đúng, đã từng vào rất nhiều lần bệnh viện. Phàm là trái tim người không tốt tuyệt đối chịu không nổi kích thích. Hơn nữa nếu mời giống Brando cao như vậy tuổi người. Hắn như thế nào đỉnh đến ở như vậy một phen lăn lộn. Những cái này điên cuồng giai điệu. Tốc độ vô cùng kinh khủng khúc Dương Cầm hắn có thể bình tĩnh sao? Vạn nhất, một cái làm không hảo đột nhiên tại Hoa Hạ trừ qua đi không có làm sao bây giờ? Lại vạn nhất, nếu, đúng, suy nghĩ, tưởng đi, thế giới thập đại cương cầm ra cao cấp nhất một cái đột nhiên tại Hoa Hạ vĩnh biệt cõi đời. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng phi thường chênh lệch. Cho nên, bọn họ lựa chọn không mời Brando. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới Brando đang xem đến cái tin tức này về sau. Ngược lại, tức nổ tung. Đến lúc này, Lưu Kiến Bân là không có cách nào. Chỉ có thể đem chuyện này nguyên do toàn bộ nói cho Brando. Tây Ban Nha, làm Brando nhìn đến cái này xin lỗi video về sau. Lập tức lại lần nữa che lại trái tim. Giờ khắc này, hắn buồn vui đan xen. Chỉ cảm thấy trái tim nhảy đến không được. Bác sĩ nhóm thời khắc thủ ở bên cạnh hắn. Sợ lão gia tử này một cái không tốt liền trừ qua đi. Cái gì? So, Roland, tốc độ càng mau khúc Dương Cầm. Cái gì? Bruce, Bruce. Hắn không màng trái tim nhảy lên kịch liệt. Gào thét Bruce tên, lão gia, ngài, mau, cho ta mua Hoa Hạ vé máy bay. Ta muốn về Hoa Hạ. A, lão gia, ngài thân thể, bác sĩ nói ngươi không thể lộn xộn, ngươi muốn giữ vững bình tĩnh. Thượng đế a, ta hiện tại bình tĩnh cái gì? Chạy nhanh đi mua, ta muốn đi Hoa Hạ. Bác sĩ, chạy nhanh cho ta đánh thuốc an thần, còn có thuốc ngủ, mau, mau cho ta ăn, ta hiện tại muốn đi Hoa Hạ. Lão gia, ngài, câm miệng. Chạy nhanh đi chuẩn bị. Cái này, Brando ngực không ngừng phập phồng. Biểu tình vô cùng kích động. Sắc mặt càng là hiện ra một tia quỷ dị chiều. Hồng, hắn muốn đi Hoa Hạ. Cho dù chết, hắn cũng muốn nghe đến cái kia đầu khúc Dương Cầm chết lại. Không đúng, hắn muốn đàn xong cái kia đầu khúc Dương Cầm chết lại. Bruce nhìn luống cuống tay chân một đám bác sĩ cùng với biểu tình kích động vô cùng Brando. Hắn sợ Brando liền trực tiếp như vậy không có. Cái gì? Không, cái này là không thể nào. Cái này, làm Lưu Kiến Bân cái này video bộc quang về sau. Lee Dae-sung mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác mình chính đang nằm mơ. Hơn nữa, đây là một hồi để cho người ta kinh tủng ác mộng. Đời này kinh khủng nhất bóng đè. Đúng, đây là nằm mơ. Hắn run run một chút, hung hăng mà nhéo nhéo chính mình bên hông thịt, muốn cho chính mình tỉnh lại. Nhưng là, cảm giác đau đớn lại nói cho hắn, này không phải đang nằm mơ, đây đều là sự thật. Cái này Lục Viễn, vô thanh vô tức hai tháng, mẹ nó, lại còn thật sự tại ta quan trọng nhất thời khắc đột nhiên xuất hiện chạy tới ngắm bắn ta. Chờ chút, cái này, thế giới cấp tin tức. Cái này mẹ nó còn như thế nào so? Lee Dae-sung nháy mắt ở giữa tuyệt vọng. Buổi chiều, cái gì? Cái này sự tình bộc lộ. Cái này, ta, nhìn đến đếm không hết ký giả còn có tin tức truyền thông điên một nửa vọt vào Yến Ảnh Đại học. Toàn bộ hướng chính mình chạy tới thời điểm. Lục Viễn toàn thân run run một cái. Hắn đồng dạng cũng cảm thấy mình đang nằm mơ. Hắn bấm bấm chính mình. Không phải mộng, giờ khắc này, hắn cũng cùng Lee Dae-sung giống nhau nháy mắt ở giữa tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn có một cái dự cảm vậy chính là mình bình tĩnh mà phong phú vườn trường sinh hoạt xong rồi. Hắn đầu óc trống rỗng, ai làm ta bi thương, nghịch lưu thành sông, giới giải trí, điên rồi, làm Lục Viễn tin tức lại lần nữa bộc quang về sau giống như cuồng phong bạo vũ tin tức ùn ùn kéo. Đến cuốn tới, các người đại ma vương trở về. Một cái bắt mắt tiêu đề, oanh tạc tất cả đầu đề, chấn áp hết thảy giải trí tin tức. Nhìn đến cái tin tức này về sau, các võng hữu hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.